Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 892, Diệp Viễn bài. Bách mông thân thể vậy mà đã đột phá bát giai, thế thì còn đánh như thế nào? Diệp Viễn quá manh động, hắn khiêu chiến Viêm Sơn cũng không tính, không nên liên lụy bách mông, lấy bách mông thực lực. Đã sớm có thể tiến nhập tầng thứ tư. Chỉ là hắn thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, mới ở lại tầng thứ ba. Chờ hắn nguyên lực cảnh giới đột phá vô tương cảnh, hắn mới có thể tiến nhập tầng thứ tư. Diệp Viễn đã rất mạnh, hắn người mang long tộc huyết mạch, thân thể cường hãn đến thật không thể tin. Thế nhưng đối mặt bát giai thân thể bách mông, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Diệp Viễn chém giết Viêm Sơn, cái này khiến rất nhiều người chờ mong lên hắn cùng bách mông tỉ thí. Nhưng là bây giờ, đối mặt cường đại như vậy bách mông, bọn họ căn bản nhìn không thấy Diệp Viễn có mảy may phần thắng. Diệp Viễn khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi, hiển nhiên vừa rồi một quyền kia đã chấn thương hắn nội phủ. Bất quá đối với Diệp Viễn mà nói, chút thương thế này căn bản thôi đi không được cái gì. Hắn vận chuyển bá thể tái sinh quyết, chút thương thế này trong chớp mắt liền khỏi hẳn. Diệp Viễn giãn gân cốt, cười nói, bát giai sao, có chút ý vũ, chí ít có thể làm cho ta nghiêm túc. Nếu như ngươi cùng vừa mới đó rác rưởi yếu, vậy thì thật không có ý tứ. Bách mông sắc mặt trầm xuống, khinh thường nói, còn dự định dáng chống đỡ sao? Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, tự sát đi, bằng không ta một khi xuất thủ, ngươi nghĩ lưu toàn thây có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Diệp Viễn nhưng là cười nói, xem ra ngươi ở đây tầng ba ngây người lâu, trở nên có chút cuồng vọng tự đại, ít nói nhảm, tới đi, hừ, ngươi tự tìm chết, khả năng liền trách không được ta. Bách mông lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn lần nữa bị bách mông một quyền đánh bay. Lúc này đây, bách mông cũng không có dừng lại. Hắn muốn một hơi thở giải quyết Diệp Viễn. Diệp Viễn cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn mới vừa rồi cùng bách mông đối một quyền, nhưng là đối phương quả đấm thực sự quá cường hãn, để cho hắn đúng là có chút chống đỡ không được. Bách mông trở lên, Diệp Viễn không dám thất lễ, giơ tay lên lại là một quyền. Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay. Lúc này bách mông giống như là một tòa chiến xa, điên cuồng địa mà nghiền ép lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn tại hắn thủ hạ giống như là một túi đống cát, bị hắn đánh cho chung quanh bay loạn. Bất quá để cho bách mông phiền muộn là, vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không thể hoàn toàn giải quyết Diệp Viễn. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Viễn quả đấm cũng là cứng rắn không gì sánh được. Tuyệt đối không thể so với hắn thân thể kém, nhưng là Diệp Viễn toàn thân lực đạo nhưng không cách nào đuổi kịp. Thế cho nên hắn tại lực đạo thượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Diệp Viễn đem bá thể tái sinh quyết vận chuyển tới cực hạn, càng không ngừng chữa trị trên người thương tích, lấy ứng phó bách mông lần tiếp theo công kích. Tại bách mông công kích phía dưới, Diệp Viễn gầy yếu địa mà tựa như một mảnh theo gió chập chờn lá cây, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Trong nháy mắt, bách mông công ra trên trăm quyền, lại bị Diệp Viễn ngạnh sinh sinh gắng gượng qua tới. Bách mông không có chút nào lưu thủ, cái này trên trăm quyền hắn đều đem hết toàn lực, nhưng chỉ có không có biện pháp đem Diệp Viễn cầm xuống. Hô hô hô, bách mông rốt cục đình chỉ công kích. Diệp Viễn tiếng thở dốc giống như là kéo ống bế đồng dạng. Bách mông tình trạng khá hơn một chút, nhưng là từ hắn thái dương mồ hôi hột cũng có thể nhìn ra, hắn tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Ha ha, liền như thế chút khí lực sao? Ngươi không phải nói vừa ra tay ta liền không có cơ hội sao? Nguyên lai ngươi khoác lác công phu, so trên tay công phu lợi hại nhiều a. Diệp Viễn thở phì phò, trong lời nói lại đều là trào phúng. Bắt cái này đứng không? Diệp Viễn cũng là điên cuồng thúc dục bá thể tái sinh quyết, chữa trị nội phủ thương thế. Diệp Viễn cảm thấy, hắn toàn bộ cánh tay đã không phải là chính mình. Hắn hầu như ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có. Bất quá để cho Diệp Viễn hưng phấn là, hắn thân thể tại một chút mà trở nên mạnh mẽ. Khoảng cách đột phá bát giai đã không xa. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải kẻ ngu si. Hắn sở dĩ như vậy chịu đòn, là bởi vì hắn phát hiện loại này cực hạn phương thức chiến đấu có thể nghiền ép hồng hoang long cốt tiềm lực, để cho hắn luyện hóa trở nên nhanh hơn. Cái này một hồi thời gian, đủ bù đắp được hắn trên trăm ngày khổ tu. Bây giờ, có thể làm cho Diệp Viễn tại dạng này trạng thái cực hạn hạ chiến đấu người, thật rất ít gặp, không hề nghi ngờ. Bách Mông có thực lực này, gặp phải một cái thân thể cường đại như vậy đối thủ, xác thực 10 phần không dễ dàng. Nghe Diệp Viễn lời nói, Bách Mông sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn từ Diệp Viễn chém giết Viêm Sơn là có thể nhìn ra, Diệp Viễn thân thể tuy là mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ mình. Nhưng là tiểu tử này cư nhiên hành vi bất chính, trong thời gian ngắn thật đúng là không làm gì được hắn. Nhìn thấy Diệp Viễn khiêu khích, Bách Mông gương mặt hắc thành nồi. Có phải hay không khoác lác, ngươi lập tức cũng biết. Bất quá không thể không thừa nhận, ngươi có thể buộc ta xuất ra một chiêu này, tương đương lợi hại. Chỉ thấy Bách Mông một tiếng quát lớn, trên thân quần áo trực tiếp nổ lên, toàn thân nổ mạnh, bắp thịt lỏa lộ ở trước mặt mọi người. Hắn mi tâm 7 viên tinh tinh dần dần biến mất, hóa thành bao quanh hắc khí, vờn quanh tại Bách Mông quanh thân. Hắc ma phách võ quyền, khí tức kinh khủng tại đấu võ tràng trên vang vọng. Cho dù là khoảng cách Bách Mông xa như vậy, trên khán đài tất cả mọi người vẫn là có thể cảm thấy một quyền này cường đại. Bọn họ đều ở đây trong lòng thở dài không thôi. Nếu như Diệp Viễn không đi trêu chọc Bách Mông, nói không chừng còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là bây giờ, Bách Mông nộ, một quyền này phía dưới, Diệp Viễn căn bản không có hạnh để ý. Tôn Kỳ nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Đối Nạp Lan Sơ nói, Ma Vương đại nhân, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Nạp Lan Sơ trên mặt vẫn là vẻ ảm đạm, cũng không có đối Diệp Viễn tình cảnh có chỗ thất kinh. Nghe vậy, hắn cười hồi nói, nếu như Bách Mông chỉ có loại trình độ này lời nói, hắn chết định, mặc dù không biết Diệp Viễn vì sao kéo dài tới hiện tại. Thế nhưng một quyền này, mới có thể bước ra Diệp Viễn bài. Tôn Kỳ biến sắc, thật không thể tin nhìn về phía Nạp Lan Sơ. Lẽ nào đánh tới hiện tại, Diệp Viễn lại còn không có tế xuất chính mình tối cường bài? Đấu võ tràng bên trong, Diệp Viễn không nhanh không chậm địa, mà tế xuất tinh nguyệt kiếm, một cổ như có như không kiếm ý, bắt đầu ở trong sân bay lên. Này cổ kiếm khí cũng không mạnh, không có Bách Mông chiêu thức mạnh mẽ như vậy không ai bằng. Nhưng là lại giống như trên vách núi trong khe đá ngoan cường cỏ nhỏ. Tính dai 10 phần, ý, lăng, tiêu, Diệp Viễn nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Không hề cuốn hút, không hề uy hiếp, thậm chí tại tuyệt đại đa số võ giả xem ra, có chút khôi hài. Thế nhưng bên sân áo bào cho trung niên nhân gian đạo một màn này, nhưng là biến sắc, đạo kiếm ý này ngưng mà không phát. Thế nhưng bên trong chất chứa lực lượng cường đại, hắn nhưng là cảm nhận được rõ ràng. Suy, tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, một kiếm này dễ dàng bổ ra Bách Mông cái kia mạnh mẽ tuyệt đối một quyền. Sau đó dư thế không giảm, đem Bách Mông cả người chém thành hai khúc. Bách Mông té trên mặt đất thi thể, như trước trợn tròn hai mắt, hiển nhiên không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. rõ ràng là hắn chiếm giữ tuyệt đối chủ động, làm sao chỉ chớp mắt, chính mình sẽ chết, sao, tại sao có thể như vậy? Cái này mềm nhũn một kiếm, làm sao có thể chém giết bát giai thân thể Bách Mông? Đây là giờ khắc này tất cả mọi người ý tưởng. CVT, QC chuyện mới, đại nghịch chi môn trùng sinh, huyền ảo mên bá, não tàn hay cô thì chưa biết vì mới đọc được vài chương, nhưng mà cảm thấy rất phê. Là chuyện top của web Trung Quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.